Tí Thiên Đao, chương 442. Kim Ô Đại Đế, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi Sở Mặc nhìn ba bảng danh sách này một hồi, dần dần hiểu ra vì sao các sinh linh trong huyễn thần giới đều muốn có tên trên bảng đến vậy. Như lời Hổ Liệt đã nói, đây mới thực sự là vang danh bốn bể. Bảng lực chiến mạnh nhất, bảng huyết mạch mạnh nhất, bảng tu vi đẳng cấp. Sở Mặc lẩm nhẩm đọc đối mặt với ba bảng này, trong lòng cũng có chút cảm giác máu nóng sôi trào. Người tu luyện tuy nói điều quan trọng nhất là tinh thần phải vững chắc kiên cường, không chịu sự ảnh hưởng của những yếu tố xung quanh mới có thể đi được càng xa trên con đường tu luyện. Nhưng người tu luyện cũng cần có ý chí tiến thủ, nếu không có một trái tim cầu tiến, rất dễ bị lầm lạc trên con đường tu luyện, hoặc là tự bản thân cảm thấy thỏa mãn, hoặc là tự mình bỏ cuộc. Cho nên tinh thần kiên định là vấn đề mà mỗi người tu luyện đều cần phải đối mặt. Kẻ mạnh dựa vào sự kiên định của chính bản thân để khống chế được tinh thần của mình, còn kẻ yếu cũng chỉ phải dùng các loại đan dược để tự điều chỉnh. Trên ba bảng, Sở Mặc đều nhìn thấy tên của Hổ Liệt, giờ mới hiểu được vì sao những người khác khi nhìn thấy y sẽ tỏ thái độ tôn kính như vậy. Bảng lực chiến mạnh nhất Hổ Liệt xếp thứ 7, bảng huyết mạch mạnh nhất Hổ Liệt xếp hạng 11, còn bảng tu vi tên của Hổ Liệt lại chỉ dừng ở vị trí 36. Những thông tin này đủ để nói lên một điều. Lực chiến của Hổ Liệt vượt xa so với cấp bậc tu vi của y. Về tu vi thì có phân thứ tự trước sau. Có những người đã tu luyện hơn 1.000 năm thì tu vi của y cao hơn so với người mới tu luyện mấy trăm năm là chuyện rất bình thường. Với xếp hạng tu vi chỉ đứng ở vị trí 36 mà lại có lực chiến nhất hạng 7 thì quả thật cũng rất xứng đáng nhận được sự tôn trọng của kẻ khác rồi. Thì ra ngươi lợi hại như vậy. Sở Mặc rất thật lòng khen Hổ Liệt một câu. Hổ Liệt có chút xấu hổ tươi cười, nói. Còn kém xa lắm, đây mới chỉ là bảng xếp hạng của nhân tầng thôi, trên bảng xếp hạng của địa tầng và thiên tầng mới là kinh khủng. Mặc dầu quá nửa tên trên bảng xếp hạng thiên tầng đều là nặc danh. Sở Mặc nói, ta cũng đang thắc mắc đây, vì sao có vài bảng xếp hạng lại để chống tên. Hổ Liệt nói, đây chính là điều mà lúc trước ta từng nói với ngươi, cho dù độ mạnh huyết mạch của ngươi đủ để lên bảng nhưng ngươi lại có thể có vài phương án lựa chọn. Thứ nhất, người khiến tên mình hiện ngay ra trên bảng danh sách mọi sinh linh trong huyễn thần giới dù đến từ thiên tiên, linh giới, hay khu vực khác và thế giới khác đều sẽ biết đến sự hiện diện của ngươi. Thứ hai, người có thể để chống tên của mình, nhưng vẫn đồng thời có thể chiếm một vị trí trên bảng, như vậy sẽ tạo nên sự thần bí. Loại thứ ba, đó là hoàn toàn không công bố gì hết. Nếu như vậy, toàn bộ sinh linh trong huyễn thần giới sẽ không có một ai biết được bất cứ tin tức thực tế nào của ngươi cả. Sở Mặc cười nói, nếu độ mạnh huyết mạch của ta có thể đủ để lên bảng, nhất định ta sẽ chọn lựa công bố, như vậy thì có thể vang danh thiên hạ rồi. Trong lòng lại bổ sung, còn khuya, với Sở Mặc mà nói, nếu thực sự có thể lên bảng thì chỉ cần biết được chính mình đang ở vị trí nào là ổn rồi. Từ nhỏ đến lớn, sự giáo dục mà hắn đã được tiếp thu đều không hề cổ vũ thói khoa trương, nhất là trong năm gần đây, hắn đã chịu. Góc truyện audio.com Đủ khổ sở do danh tiếng quá vang dội mang lại, bị hầu như toàn bộ người trong thiên hạ nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi, loại cảm giác này đúng là không hề thoải mái chút nào. Hơn nữa, lại còn là trong tình huống ngươi chưa đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân, cảm giác này lại càng thêm khó chịu. Hổ Liệt vỗ vỗ vai Sở Mặc có chút thông cảm, nói. Đệ đệ, không phải ta muốn khiến ngươi nhụt chí, nhưng trừ bảng huyết mạch ngươi còn có chút hy vọng ra, bảng chiến lực và đẳng cấp tu vi thì tạm thời ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa. Sở Mặc liếc mắt, ta cũng chưa nói muốn được lên hai bảng kia, nói xong, ngược lại khiến Sở Mặc nhớ ra một việc. Đúng rồi, bảng đẳng cấp tu vi thì dễ hiểu, kiểm tra một chút là cũng thí nghiệm ra được kết quả, nhưng bảng lực chiến mạnh nhất thì làm sao đo lường đây? Chẳng lẽ hai người cần phải đánh một trận trong huyễn thần điện sao? Hổ Liệt giật giật khóe môi thoáng nhìn Sở Mặc nói. Nếu không phải là ta đã biết rõ về ngươi, chắc chắn ta sẽ nghi ngờ trước kia ngươi có phải đã từng đến huyễn thần giới hay không đấy? Sao vậy? Sở Mặc hơi bất ngờ. Ngươi đoán đúng rồi, Hổ Liệt nói, mặc dù có chút chưa chuẩn, nhưng ngươi cũng đã đoán chúng một cách đại khái rồi. Không phải chứ, khuôn mặt tuấn tú của Sở Mặc cũng tràn đầy vẻ kỳ quặc. Là thế này, mỗi người tiến vào huyễn thần điện cũng đều có thể tiến hành đấu đối kháng với một người thần bí. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, người này chính là giới linh của huyễn thần giới. Bởi trừ khả năng này ra thì không một đáp án nào có thể giải thích được thân phận của y. Hổ Liệt lại bắt đầu lạc đề theo thói quen. Sau khi đấu một trận với người bí ẩn đó, kỹ xảo và thông tin chiến đấu của ngươi sẽ được y nắm bắt và lưu lại một ảo ảnh chiến đấu của ngươi trong huyễn thần điện. Sở Mặc nghe xong có chút mơ hồ không rõ, nghẹn họng nhìn chân chân nói. Vậy mà cũng được sao? Thế thì chẳng phải mọi tin tức của ngươi sẽ bị người bí ẩn kia nắm giữ? Xuỵ Thổ Liệt thoáng nhìn Sở Mặc nhẹ giọng nói. Không được bàn luận lung tung về giới linh. Sở Mặc bĩu môi có chút xem thường. Hổ Liệt nghiêm túc nói. Huyễn thần giới là một nơi không thể tin nổi, cho dù là đế chủ thiên giới vào đây cũng không dám làm càn đâu. Sở Mặc nhếch nhếch mép, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hổ Liệt nói, nhưng giới linh đại nhân cũng không thèm chấp nhặt với các sinh linh này đâu. Mặc dù vậy, ăn nói lung tung về giới linh đại nhân thì tóm lại cũng không phải là một thói quen tốt. Sở Mặc gật gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. Hổ Liệt mới nói tiếp. Bảng chiến lực mạnh nhất xuất hiện từ bao giờ, vốn dĩ ra sao thì ta cũng không rõ, nhưng hiện nay, mỗi người đều có thể tham gia khiêu chiến, hơn nữa không phân tư cách, không có giới hạn. Ví dụ như ngươi, thậm chí không cần đấu với người thần bí, mà có thể trực tiếp khiêu chiến người có tên trên bảng lực chiến mạnh nhất. Nếu ngươi mạnh hơn bọn họ, vậy thì tên của ngươi sẽ trực tiếp thế chỗ y, hiện lên trên bảng, sau đó ảo ảnh chiến đấu của ngươi cũng sẽ tự nhiên được lưu lại trong huyễn thần điện. Cách chương.